Chương 2. 644 càn quét chân bảo phường 3. Tiêu Mục nghe hắn lời nói bên trong có chuyện, không khỏi hơi hơi chớp đôi mắt, nhận biết ra bảo bối này, chính là ta từ Tư Không Phục Linh nơi đó giành được. Nàng lúc ấy, có thế tức giận hận không thể đem ta xé. Các nàng hiện tại, thế nhưng là đối đầu người Đoạn Nguyệt một mặt không nói nhìn về phía Tiêu Mục, người đánh cướp nhân ra tự nhiên sức sống. Tiêu Mục chống chống nhỏ quay hàm, nàng cầm cũng vô dụng, sen, ngươi ngó ngó, hữu dụng không? Mạc Liên lúc này mới cúi đầu nhìn một cái đồ trong túi, nhà y mà tờ mắt phượng có chút sáng lên, hàn tinh cắt thửm hữu dụng đi. Hữu dụng hữu dụng. Thứ này thế nhưng là chế tạo thần khí thiếu một thứ cũng không được đổ vật đâu. Kiều kiều, ngươi thật lợi hại. Mạc Liên một chút liền đem tiểu gia hỏa ôm cao, một tiếng reo hò bị tiểu gia hỏa che tại lòng bàn tay. Xuyệt xuyệt, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng. Tiêu Mục liếc qua môn tường bên ngoài. Chô ơ y còn có hai cái kẻ ngu thủ vệ thủ ở nơi đó, cùng như môn thần gián chô ơ y bất động đâu. Mạc Liên tiếng trầm bật cười, kéo xuống bàn tay nhỏ của nàng nói, Tiêu Kiều, còn thiếu một dạng nhất định chọn tài liệu, ta liền có thể giúp ngươi đem thức lại lần nữa rèn đúc một chút, chế tạo thành thần khí. Ngươi là thần khí sư Đoạn Nguyệt kém chút lên tiếng kinh hô. Mắt thấy tiểu gia hỏa phản xạ có điều kiện hạ muốn bổ nhào qua che miệng của hắn. Mạc Liên nhanh tay lẹ mắt, trước một bước trở tay ấn lên Đoạn Nguyệt miệng. Nhỏ giọng một chút kiểu một trừng mắt liếc hắn một cái. Như thế nào thật bất ngờ rất kinh hỉ đúng hay không. Mạc Liên thả tay xuống, trực tiếp tại Đoạn Nguyệt phía sau lưng xoa xoa, hừ một tiếng nói, ta chính là thế sở hữu hiếm thấy thần khí sư. Giám thúi Đoạn Nguyệt bay cho hắn một cái liếc mắt, tốt tốt ồn ào nói, nhân ra vẫn là hiếm thấy trên đời ám khí đại sư đâu. Kiểu một tay đẻ chặt miệng nhỏ, tê liệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Đột nhiên lộ ra một vòng sinh động xinh đẹp ý cười. Hai người nháy mắt có chút nhìn ngây người đi, hai con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, thì thào nói, cười, cười hai người các ngươi, đều không có tỷ tỷ của ta lợi hại. Tỷ tỷ của ta vẫn là phù lục đại sư đâu. Tiểu Sâm chẳng biết lúc nào, ngồi xổm ở hai người dưới chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ lẩm bẩm một câu. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ của ta lợi hại, tỷ tỷ của ta lợi hại nhất. Kiểu Lâm liên tục gật đầu. Hỗ trợ tiểu hòa thượng dọn dẹp nơi hẻo lánh bên trong chữ lương, thấy cái gì tốt hoa quả, liền hướng chính mình trí vật phù bên trong bỏ vào mấy cái, gấp đến độ tiểu hòa thượng vội vàng bổ nhào qua muôn cướp. Chân trung chụp cái đầu nhỏ lên, liền chịu Kiều Lâm một chút, đừng đoạt, cho tỷ tỷ chừa chút nhi các ngươi cầm đi. Kiều Mục không nói nhìn một cái ba cái đầu củ cải. Đồ ăn cái gì, nàng là thứ không thiếu nhất, đợi cho cây nhỏ tỉnh lại, đào nguyên tinh đồ ăn. Đầy đủ nàng 10 đời đều ăn không hết tỉ tỉ, này có cái kỳ quái cái hộp nhỏ, không biết làm gì. Kiều Lâm ném cho Kiều Mục một đầu lớn chừng quả đấm hộp. Kiều Mục mở ra xem, thấy là một viên không biết tên nhỏ hạt giống. Này, ta cu nở dê chưa từng thấy qua. Đây cũng là một gốc cây loại đi. Đoạn Nguyệt liếc nhìn nói, đánh ra không có gì dùng, ném đi đi. Ném vào góc bên trong, chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Tiểu Lâm gật gật đầu, lôi kéo tiểu hòa thượng đi tới, đều thu thập xong. Kia đi thôi, chúng ta hồi bao phòng. Đám người dựa theo lúc đến con đường, đường hoàng đi xuống lầu, đến lầu 2 số 8 bao cửa phòng. Vì cho Tư Đầu Nghi bọn người một kinh hỉ, bọn họ nhao nhao móc ra một cái khác trương xuyên tường phủ, ác liệt cười một tiếng, siêu siêu chui qua tường. Tư Đồ Sư Huynh.